Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 26, đêm trước đại chiến. Nó, ta bớt, ta hỏi Trần Sư Thúc. Dạ, bởi vì là sư phụ ở cùng một nơi cũng có tương tự bớt. Sư phụ không có nói qua chính mình mệnh, nhưng hắn từng nhắc qua. Mạng hắn cô, huyết mạch chí thân không thể hầu hạ, yêu quý nữ tử không thể gần nhau. Ngược lại thì huyết mạch thượng không có bất kỳ bất hòa đệ tử. Bằng hữu còn có thể thường bạn tả hữu. Thừa nhất, như vậy ngươi có thể hiểu được sao? Trần Sư Thúc đối với ta như vậy nói đến, ta thế nào không thể hiểu được? Ta khẽ cau mày hỏi. Sư Thúc, ngươi là nói sư tổ rất có thể cùng ta mạng rất tương tự. Toàn bộ ta thi triển mao thuật, cùng hắn cộng hưởng sâu nhất, cho nên mới có thể mời tới sư tổ. Chính là ý này, Trần Sư Thúc bình tĩnh nói đến. Nhưng là huyết mạch bất hòa cùng yêu quý nữ tử có quan hệ gì? Nghĩ đến Như Tuyết, lòng ta có chút đau nhói. Sư phụ tạm thời không đề cập tới. Nan đạo sư tổ cũng có yêu quý nữ tử. Lại không thể gần nhau sao? Tại sao không có quan hệ? Ngươi có một cái thích nữ nhân. Ngươi chẳng lẽ không muốn kết hôn? Chẳng lẽ không lưu con cháu? Mệnh phạm cô người là chữ tình không thể viên mãn. Thế gian cảm tình nhiều loại, phạm cô người luôn là muốn thiếu sót trọng yếu nhất mấy loại. Ngươi và sư phụ cũng là ta đồng môn, cũng coi như chí thân. Các ngươi mạng ta không dám thâm nhìn, nhưng phạm cô ở trong mắt ta thật quá mức rõ ràng. Coi như không nhìn cũng biết. Tiếp lời là Vương Sư Thúc, ta cười khổ một tiếng. Tâm lý sớm đã không có bao nhiêu cảm giác. Nhiều năm như vậy, ta sớm đã thành thói quen. Đường phân cách hành động thời gian còn có một thiên. Cái chấn nhỏ này nhân cũng ngửi được từng tia không bình thường khí tức. Dù sao nơi này là đi thông Hắc Nham Miêu trại duy nhất chấn nhỏ. Tuy nói hẻo lánh nghèo khó, nhưng cũng là một cái chấn. Sinh hoạt tại chấn trên nhân, bao nhiêu vẫn có một ít kiến thức. Liên tiếp không tới người xa lạ đến, thậm chí còn xảm tạp quân đội, để cho nhân không thể không sinh ra rất nhiều liên tưởng. Có một số việc là muốn tiêu trừ ảnh hưởng. Dĩ nhiên đây không phải là tâm sự tình. Quốc gia hàng năm tất cả lớn nhỏ muốn cử hành nhiều lần diễn tập quân sự cùng quân sự thi đua. Vậy cũng được một cái rất cái cớ thật hay. Tự nhiên cũng có người chuyên đi bận tâm chuyện này. Ta ỉ ở cửa, nhìn đặc biệt xử lý những chuyện này nhân đang ra sức tạo thành loại giả tưởng này. Bỗng nhiên cảm khái, cái thế gian này thật muốn. Lại có bao nhiêu người có thể nhìn thấu. Nhưng khi nhìn xuyên thấu qua lại cũng không thấy có chỗ tốt gì. Nếu như ta chính là một cái bình thường nhân, ở hậu thiên, vẫn là ăn cơm, ngủ liền đi qua, hồn nhiên không cảm giác có dị thường gì. Khả năng quan hệ đến tự thân nguy cơ liền đi qua. Nhân chính là như vậy. Người bình thường chung quy mong đợi cùng người khác bất đồng. Muốn trở thành đặc thù kia một cái, phát hiện nhiều chuyện hơn, mà đặc thù một đám người, lại thường thường hâm mộ người bình thường hạnh phúc, các ăn kỳ mệnh thỏa mãn ngược lại thì một món xa xỉ sự tình. Hoặc là, nhân loại còn phải luân hồi rất lâu, tâm cảnh còn phải lịch luyện rất nhiều đời, thế giới mới có đại thay đổi đi. Ta ngậm thuốc lá, suy nghĩ những thứ này, có chút thất thần, mà một cái thanh âm lại vào lúc này cắt đứt ta. Tam ca ca. Đang suy nghĩ gì đấy? Ta quay đầu nhìn lại. Là Như Nguyệt Nha đầu này. Đây là ta cùng nàng gặp lại sau. Nàng lần đầu tiên chủ động nói chuyện với ta. Nhưng có một số việc là không thể vạch rõ. Chỉ có thể giả bộ ngu. Ta mỉm cười nói với Như Nguyệt đến. Đang suy nghĩ những thứ này tiêu trừ ảnh hưởng đặc biệt nhân viên thật lợi hại. Không cần phải nói cái gì. Chỉ cần làm ra một ít chi tiết nhỏ. Mọi người cũng sẽ không có cái gì hoài nghi. Ha ha, Như Nguyệt khẽ mỉm cười. Sau đó đứng ở thân ta cạnh. Giống vậy dựa ở bên cạnh ta trên khung cửa. Nói đến, ngày mai sẽ phải hành động. Ngươi còn có tâm tư muốn những thứ này. Ngươi không khẩn trương. Lần này hành động phân có mấy bộ phận. Mấy cái ngành, các ti kỳ chức. Ta cùng sư phụ, còn có ngoài ra một ít nói môn nhân. Phải đối mặt cơ hồ là nặng nhất nhân. chính là những thứ kia lão yêu quái. Nhưng ta thật không khẩn trương. Đã từng, chúng ta không phải là chỉ có 3 người sao? Ta lại nghĩ tới như Tiết Cõng ta xuất động một màn kia. Hơi có chút si, Tam ca ca, Như Nguyệt thấy ta ngẩn người. Không khỏi nhẹ nhàng gọi ta một tiếng. Ta một chút phục hồi tinh thần lại. Nhìn Như Nguyệt, có chút ngượng ngùng cười cười. Đổi đề tài, ở Bắc Kinh đã quen thuộc chưa? Thấm Hoài tiểu tử kia không có bạc đãi ngươi chứ? Thật thói quen, cùng chúng ta chạy hoàn toàn là hai loại cuộc sống bất đồng. Thấm Hoài cũng rất tốt. Ta đang suy nghĩ, nếu như ta ở trại bên kia không có chuyện gì, ở bận rộn thời gian, là hơn đi một vài chỗ, nhìn lâu một vài chỗ đi. Như vậy cả đời nhìn sơn nhìn thủy nhìn cái thế giới này cũng rất tốt. Như Nguyệt khẽ cười nói đến, ta không có nhận lời nói, cũng không biết như thế nào tiếp lời. Ngược lại Như Nguyệt thật sáng sủa nói một câu, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là chúng ta lần hành động này có thể có mệnh sống lại mới được a. Chúng ta sẽ sống lại, người yên tâm đi, nhiều chuyện như vậy, chúng ta không cũng sống sót sao? Ta nhẹ giọng nói với Như Nguyệt đến, nói xong câu đó, hai người trong lúc nhất thời đều có chút yên lặng, cũng không quá có thể tìm được lại nói. Như Nguyệt tìm một cái lý do, nói với ta một tiếng, liền xoay người đi. Lúc này, ta mới nhớ tới ta đã rất lâu không cùng Bơ Thịt còn có Thấm Hoài liên lạc. Vì vậy đi tới chỉ huy phòng làm việc, mượn dùng một chút điện thoại. Bơ Thịt ta không quá liên lạc lấy được, bởi vì hắn không giống Thấm Hoài thật sớm liền cho mình phối một bộ điện thoại di động. Bất quá liên lạc với Thấm Hoài, đều cũng có thể biết một ít Bơ Thịt tin tức. Ta gọi thông Thấm Hoài điện thoại, rất nhanh tiểu tử này liền nhận điện thoại. Ai ngang, Trần Thừa Nhất, bên kia yên lặng một trận, sau đó chính là đổ ập xuống mắng to âm thanh. Tiểu tử ngươi không chết ở bên ngoài à? Còn chịu cùng ta liên lạc à? Ta nghĩ đến ngươi sớm đem anh em ta quên đây. Không đúng, khả năng ngươi đã quên đi. Ta tên gọi là gì à? Cùng ngươi quan hệ thế nào à? Nói một chút coi đi. Ta lấy đến microphone, cười khổ một tiếng, nói đến, Dương Thấm Hoài, huynh đệ của ta, hài lòng không có, không có, được rồi, là ta sai, nửa năm này đều không liên lạc với các ngươi, ngươi có khỏe không, Bơ Thịt có khỏe không, ta ở bên ngoài, còn chưa có chết, bất quá cũng nhanh phải đối mặt đại chiến sinh tử, bên kia thanh âm một chút khẩn trương, tình huống nhiều nghiêm trọng. So với người trưởng thôn kia còn lợi hại hơn không? Ta rất tốt, Bơ Thịt cũng rất tốt. Bất quá hắn nháo chuyện này hoàn sau này, thì đi Quảng Châu làm ăn cái gì? Không muốn nói chúng ta. Nhanh ngươi nói một chút bên kia tình huống a. Không tốt lắm nói tường tận đi. Luôn là so với thôn trưởng kia phải làm phiền. Đừng lo lắng ta. Chính là thoáng cái treo niệm tình các ngươi. Gọi điện thoại cho các ngươi. Giúp ta nói với Bơ Thịt một tiếng, chờ ta trở lại sau này tìm các ngươi uống rượu. Bên kia yên lặng một trận, sau đó đột nhiên hỏi ta, Như Nguyệt lần này có hay không cùng ngươi hành động chung? Nàng có khỏe không? Thấm Hoài ngữ khí có một chút khẩn trương. Nắm microphone, ta có thể cảm giác phần ân tình này tự bất đồng. Nhưng là cảm tình là cái gì? Cảm tình chính là một cái vòng lẩn quẩn. Ta nói đến, rất tốt, thật sáng sủa, phảng phất Như Nguyệt là ta cùng Thấm Hoài giữa một cái nhạy cảm đề tài. Chúng ta đều không nhiều hơn nữa ngược lại thì vây quanh những lời khác đề kể một ít. Sau đó ta liền cúp điện thoại, đại chiến sắp tới, không nghe thấy giọng nói của Bơ Thịt ta thật đáng tiếc. Về phần có muốn hay không cho người nhà gọi điện thoại, ta chưa từng nghĩ, nhiều năm như vậy. Ta sớm thành thói quen bất luận ở tình cảnh nào hạ. Cũng không phải nói cho bọn họ biết. Ta càng quen thuộc là. Ở thỉnh thoảng gặp nhau. Ta có thể hời hợt nói với bọn họ lên một ít thần kỳ chuyện. Nhìn của bọn hắn nghiêm túc nghe ta nói. Liền là một niềm hạnh phúc. Đi ra cửa. Ta lại nghĩ tới chính mình kia phạm cô vận mệnh. Nhẹ nhàng cười cười. Từ vừa mới bắt đầu không cam lòng nghi vấn biến thành sau đó khóc tỉ tê. Bi ai, lại từ sau đó khóc tỉ tê bi ai biến thành hiện đang khẽ cười. Căn này cuối cùng phải trải qua rất nhiều năm tháng, tâm cảnh mới có thể lắng đọng tới mức như thế. Nhưng là có hay không chính là nụ cười liền so với nước mắt muốn tự nhiên. Ngẩng đầu một cái, lại phát hiện sư phụ đứng ở cách đó không xa nhìn ta. Ta đuổi liền đi tới, đứng ở bên người sư phụ. Lúc này, toàn bộ trấn nhỏ đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Sư phụ khẽ gật đầu, nhưng sau đó xoay người hướng bên ngoài trấn đi tới. Hắn là muốn đi tản bộ một chút, ta đuổi sát theo. Tam Oa Nhi, khẩn trương sao? Đi theo ngươi nhiều năm như vậy, ta còn có cái gì thật khẩn trương? Cái trấn này không được, đều không mấy cái đẹp mắt nữ nhân. Sư phụ, ngươi chẳng lẽ lại ngồi xổm ở nơi nào nhìn nữ nhân chứ? Không có nam nhân thưởng thức, nữ nhân ý tốt đến đâu nghĩa lại ở nơi nào? Ta đây là một loại tác thành, các nàng Mỹ là để cho nhân thưởng thức, ta không nói lại ngươi. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.